Chương 2260, 2521 trôi ở trên bầu trời thành thị. Đối phương lễ ngộ như thế, thậm chí còn muốn mời đi ra bên trong tộc vương giả tới đón tiếp, điều này làm cho Đa Bảo đạo nhân cảm giác được đối phương đối với mình coi trọng, tâm tình không khỏi càng thêm tốt hơn đứng lên. Vậy thì làm phiền. Đa Bảo đạo nhân đối với thiên nhân tộc người nọ chắp hai tay làm lễ nói rằng, nếu là ở ngoại giới, hắn đương nhiên sẽ không đối với một nhân vở ơ tờ nhỏ coi trọng như vậy, thế nhưng đây là đang tử địa, hắn đối với người ta thái độ, tự nhiên không thể giống như là giới bên ngoài vậy. Lâm Thiên Diêu cũng lễ phép đối người ta gật đầu, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy đối phương nhìn mình ánh mắt có chút cổ quái. Mà đối phương lời vừa mới nói lời nói, cũng không thể để hắn tin phục. Phía dưới, thực sự dường như sinh linh này theo như lời, là thiên nhân tộc bên trong người nhỏ yếu sinh hoạt địa phương sao? Lâm Thiên Diêu suy tư khoảng khắc, hắn nhìn về phía trước mắt chờ vài cái thiên nhân. Thực lực của bọn họ cũng không mạnh mẽ, lấy Lâm Thiên Diêu khả năng, rất dễ dàng liền tiến vào đến bọn họ thức hải, chọn đọc trí nhớ của bọn họ. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu tạm thời còn không có như vậy đi làm. Đến rồi thế giới hồng hoang sau đó, hắn mới biết được, cường đại đạo môn cùng chủng tộc đều sẽ đối người mình gây một loại đặc thù chú ấn, trực tiếp tác dụng ở ngay trong óc. Chỉ cần có ngoại lực mạnh mẽ muốn dình đối phương thức hải, loại này chú ấn sẽ phát tác, sau đó sẽ giết chết ký chủ. Hắn chỉ là liếc nhìn trước mấy cái này thiên nhân liếc mắt, liền kết luận trên người của bọn họ, tất nhiên cũng bị thi triển tương tự chú ấn. Chỉ là, thật tốt, tại sao muốn đối người mình thi triển kinh khủng như vậy chú ấn? Lẽ nào, bọn họ còn có chuyện gì, là tuyệt đối không thể để người ta biết sao hắn nhớ muốn, sau đó, lại đem ánh mắt đặt ở phía dưới hắc sắc cự thành ở giữa. Không biết vì sao, mỗi lần chứng kiến cái này cự thành, hắn cuối cùng sẽ cảm giác được một ít khó chịu. Hắn nói không được loại này khó chịu là bởi vì cái gì, chẳng qua là cảm thấy, phía dưới cũng không giống như là mặt trên như vậy bình tĩnh. Nếu như Đa Bảo đạo nhân lúc này không có ở bên cạnh hắn, vậy hắn nhất định sẽ thi triển gì nệ gẳng, đi tra xét một phen phía dưới hắc sắc cự thành là chuyện gì xảy ra. Ở mới vừa Đa Bảo đạo nhân bị phát hiện thời điểm, hắn liền đã biết, phía dưới hắc sắc cự thành bên ngoài cũng được cho thêm tương tự kết giới, ở bên ngoài căn bản nhìn không thấy hắc sắc cự thành tình huống cụ thể bên trong, chỉ có thể chứng kiến một tòa màu đen cự thành. Hắn đối với mình gì nệ gẳng có tự tin, thi triển gì nệ gẳng, tuyệt đối có thể đột phá kết giới kia, chứng kiến hắc sắc trong thành lớn rốt cuộc là làm sao giống nhau. Thế nhưng, hiện tại, Đa Bảo đạo nhân ở bên cạnh, hắn tự nhiên thi xe không thể thi triển gì nệ gẳng. Không thể thi triển gì nệ gẳng, hắn tự nhiên còn có khác thủ đoạn, thế nhưng lúc này, nhưng cũng bất tiện thi triển. Người lắm mắt nhiều, hắn cũng không nghĩ muốn để thiên nhân tộc nhân hiểu lầm. Giữa lúc hắn suy nghĩ làm như thế nào đi dò xét mặt hắc sắc cự thành thời điểm, liền nghe được một hồi tiếng ồn ào truyền đến. Lâm Thiên Diêu ngẩng đầu nhìn qua, lại phát hiện phía trước một cái kia thiên nhân đang theo cùng với chính mình bên này bay tới. Mà phía sau hắn, còn theo một nhóm lớn thiên nhân. Trong đó có một, thân hình cao lớn nhất, liền cánh đều là màu vàng, trên đỉnh đầu mang theo đỉnh đầu rực rỡ kim sắc vương miện, nhìn một cái hết sức bất phàm. Không cần phải nói cũng biết, cái này một cái thiên nhân, phải là phía trước cái kia thiên nhân nói thiên nhân vương. Cái kia tôn thiên nhân vương nhìn về phía hai người, Lâm Thiên Diêu ánh mắt cùng hắn trên không trung có một ngắn ngủi đồng thời xuất hiện. Lâm Thiên Diêu không hề động, Đa Bảo đạo nhân cũng đã đi lên nghênh đón. Nhìn đang cùng Đa Bảo đạo nhân hàn huyên thiên nhân vương, Lâm Thiên Diêu cũng đi tới. Ta đạo hào Đa Bảo, mà vi cùng ta cùng đi đến, đạo hào chính là Thiên Diêu, đạo pháp tinh thâm, hơn xa với ta. Đa Bảo đạo nhân đang cùng thiên nhân vương hàn huyên lấy, nhìn Lâm Thiên Diêu đã đi tới, nhãn thần một sáng, liền vì thiên nhân vương giới thiệu. Ồ, như vậy phải không? Thiên nhân vương nghe lời này, lập tức nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Lúc này, hắn cùng Lâm Thiên Diêu khoảng cách gần, Lâm Thiên Diêu cũng hoàn toàn xem rõ ràng hắn tướng mạo. Công bình mà nói, Lâm Thiên Diêu không thể không tán thưởng một cái này tôn thiên thân người hình đồ sộ nhưng là lại cũng không có vẻ thon gầy, mà tướng mạo của hắn, càng là trong vạn chọn một, mà sau lưng cái đôi kia cánh, chẳng những không có phá hư loại này mỹ cảm, ngược lại để hắn dường như thánh thiên sứ một dạng, rực rỡ lóa mắt. Như đã nói qua, cái này thiên nhân tộc gen, liền tốt như vậy sao? Lâm Thiên Diêu gặp phải mấy cái này thiên nhân, một cái đều so với một cái tướng mạo oai hùng, thật là bất khả tư nghị, đây nếu là giới bên ngoài, không biết sẽ mê đảo bao nhiêu nhân tộc thiếu nữ đâu. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, nét mặt cũng mang theo vài phần nụ cười, Đa Bảo đạo nhân nói giỡn đâu. Ta thực lực thấp kém, làm sao có thể đủ cùng Đa Bảo đạo nhân đánh đồng? Hôm nay có thể thấy được thiên nhân vương, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Hắn đang nói lời này thời điểm, còn lễ phép hướng về phía thiên nhân vương tiếu cười. Mà thiên nhân vương, cũng nhìn hắn, cười cười. Không biết vì sao, Lâm Thiên Diêu luôn cảm thấy, thiên nhân vương xem hướng trong ánh mắt của mình, còn mang theo một ít khác nói không phải minh bạch ý tứ. Cái loại này nóng cháy ở đáy mắt của hắn ở chỗ sâu trong chợt lóe lên, nhưng là lại cũng bị Lâm Thiên Diêu thấy được. Mấy vị đường xa mà đến, tộc của ta xưa nay nhiệt tình hào khách. Cũng xin hai vị đạo hữu theo ta đến hôm nay thành bên trong ngồi xuống như thế nào, ta lập tức ra mệnh lệnh bởi vì hai vị mở lại giới môn. Thiên Nhân Vương nhìn Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân ôn hòa mời, mà Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, sau khi phát hiện giả không có dị nghị sau đó, cái này gật đầu, đáp ứng. Như vậy rất tốt, vậy ta liền quấy giày một phen, làm phiền Thiên Nhân Vương. Không có gì đáng ngại, cũng xin hai vị theo ta qua đây. Thiên Nhân Vương mỉm cười trả lời, mà phía sau hắn những cái này thiên nhân, lúc này cũng đi tới Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân phía sau. Vây quanh Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân hướng phía màu trắng kia trong thành trì cao lớn nhất một chỗ địa phương đi tới. Đó là Thiên Nhân Vương cung điện chỗ, ở nơi này trên đảo nhỏ cao nhất tùng địa phương, không cần suy nghĩ Lâm Thiên Diêu cũng biết, đứng ở cái loại này địa phương, chỉ sợ toàn bộ thế giới, cũng có thể thu ở đáy mắt của chính mình dưới. Nhân gian đế vương thích một bộ này, xem ra, cho dù rời đến trên bầu trời, nhân tộc, vẫn là nhân tộc, đế vương, vẫn là đế vương. Vẫn ưa thích trên không trung quan sát con dân của bọn hắn.